Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đêm không ngủ. Đợi đến phương Tây cuối cùng một sợi quang mang biến mất ở chân trời. Tấm màn đen tiến đến, trong sáng trăng sáng treo ở thiên khung phía trên, thỏa thích hát vẫy lấy ánh sáng nhu hòa. Cho mảnh này máu nhuộm đại địa phủ thêm một tầng mạng che mặt. Nam man đại địa phía trên sáng lên vô số đống lửa. Rất nhiều man nhân đối đống lửa tiến hành cầu nguyện, quỳ lại. Trên đống lửa tản mát ra cực nóng nhiệt độ để bọn hắn cảm giác được vô cùng ấm áp. Đêm tối rét lạnh bị khu trục, kia tản mát ra mùi thơm thịt nướng càng làm cho man nhân chắc bụng, cũng làm cho bọn hắn tạm thời quên đi ban ngày huyết chiến. Đêm càng ngày càng sâu, man nhân đối đống lửa tiến hành sau cùng một lần cầu nguyện về sau. Ngồi vây chung một chỗ, rất nhanh tiến vào trong mộng đẹp. Thần hỏa giáo đại tế ti trong lều vải, sáng như ban ngày, thần thái tiều tụy đại tế ti yên tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn. Gầy còm hai tay đặt ngang ở trên đầu gối. Trong miệng y nguyên không ngừng đọc lấy kinh văn, phảng phất tại siêu độ ban ngày man nhân chết đi vong hồn. Một đạo hắc ảnh lặng yên im ắng chiếu rọi tại lều vải phía trên. Đại tế ti mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm kia một đạo hắc ảnh. Bóng đen chậm rãi di động, lặng yên không một tiếng động, không cần một lát thời gian. Một thân ảnh xuất hiện tại đại tế ti trước người, toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Đại tế ti đặt ngang tay phải giơ lên, làm ra một cái mời động tác, áo bào đen phía dưới truyền đến thanh âm khàn khàn, tựa như gang tại ma sát, để người cảm thấy phá lệ chói tai. Các ngươi man nhân có phải hay không quá vô năng? Ngay cả thục thành đều không công nổi, còn nói gì chiếm cứ Nam Man 13 châu, thật là chuyện cười lớn. Đại tế ti trong đôi mắt lập tức hàn quang sinh ra, như đao ánh mắt chậm chậm từ trên hắc bào đảo qua. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Tam trường sử, đã lâu không gặp." Áo bào đen phía dưới, thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra: "Hiện tại Thái Càn đế quốc Tây Cảnh cầm đánh hừng hực khí thế. Bây giờ căn bản không cách nào bận tâm Nam Man. Giờ phút này chính là đánh hạ Thục Thành thời cơ tốt nhất. Nếu như các ngươi ngày mai lại công không được thành, như vậy sợ rằng sẽ mất đi lần này cơ hội tuyệt hảo." Đại tế ti nụ cười trên mặt không thay đổi, đuôi lông mày khẽ động, nói: "Chỉ giáo cho." Người áo đen tùy ý đi đến trên bồ đoàn ngồi xuống, lên tiếng nói: "Thục thành phái ra thám tử đã toàn bộ bị chém giết ở nửa đường. Căn bản là không có cách đem thục thành tình huống truyền ra ngoài. Cho nên Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa viện binh không có đến. Nhưng là ngày mai, dựa theo lệ cũ, một khi Bộc Châu soái phủ không có thu được đến thục thành tình báo, sợ rằng sẽ không chút do dự phái ra viện binh. Đợi đến Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa viện quân đến đây, chỉ sợ các ngươi cơ hội chính là triệt để đã mất đi. Cho nên tại viện binh đến trước đó, các ngươi muốn bắt lại Thục Thành." Đại tế ti thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, chậm rãi xoa xoa hai tay, nói: "Vậy các ngươi đáp ứng viện trợ lại tại chỗ nào?" "Hừ." Người áo đen trong giọng nói lập tức mang theo một hơi khí lạnh. "Lần này Thục Thành bên trong bạo loạn không phải chúng ta công lao." Đại tế ti chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, nói: "Những này còn thiếu rất nhiều. Người thật cho là ta Nam Man người đều là kẻ ngu sao? Đánh hạ Thục Thành, chỉ sợ thu hoạch nhiều nhất là các ngươi. Cái này tay không bộ Bạch Lang làm không khỏi cũng quá rõ ràng." Người áo đen thân thể chấn động, trầm tư một chút, nói: "Ngày mai Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa viện quân chúng ta có thể xuất thủ ngăn cản. nhưng là trước khi trời tối, nhất định phải đem Thục Thành đánh hạ tới. Đại tế ti trên mặt lộ ra ý cười, cười rất là vui vẻ, lộ ra một ngụm răng vàng, nói, kia là tự nhiên, hôm nay kia Thục Thành lão tốt, chỉ sợ thương vong đã là hơn phân nửa. Ngày mai chính là phá thành ngày, người áo đen gật gật đầu, nói, hy vọng như thế, đại tế ti cười cười, nhắm hai mắt, lần nữa bắt đầu tụng kinh. Người áo đen hướng phía trước đi ra mấy bước, thoáng qua ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Đại tế ti chậm rãi mở ra hai mắt, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bảo hổ lột da cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng mấu chốt nhất là ai là hổ. Thục Thành, trung quân trong đại trướng, đèn đuốc sáng trưng, Cao Trấn Sơn ngồi ở chủ vị phía trên, nghiêm túc nghe các vị thiên tướng hồi báo tình huống. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù thành công đánh lui man nhân, nhưng là Thục Thành cũng là trả giá nặng nề. Trong thành 10 vạn lão tốt càng là trọng thương hơn phân nửa. Tuần phòng doanh binh lính cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Trong thành lương thảo cũng là bị hỏa thiêu một nửa. Về phần cái khác tổn thất, đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cao Trấn Sơn có chút nhức đầu dựa vào hướng thành ghế. Xoa huyệt thái dương, giờ phút này trong lòng của hắn càng thêm không chắc. Lần này man nhân công thành bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tỷ như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước chờ ở trong thành bạo loạn. Những người này chỉ sợ tại Thục Thành bên trong ẩn núp thời gian thật dài. Người man này công thành hiển nhiên đã là làm thời gian thật dài chuẩn bị. Mà hắn lại là không có chút nào phát giác. Hiện tại Thục Thành ở vào loạn trong giặc ngoài tình huống. Hắn đã là phái ra 10 tốp nhân mã tiến về Bộc Châu soái phủ đưa tin. Nhưng bây giờ lại là không có nửa điểm tin tức. Cao Trấn Sơn chỉ có thể gửi hy vọng ở Bộc Châu Lý Thanh. Hy vọng hắn có thể phát giác được Thục Thành dị thường. Tám gia tăng thêm đem toàn bộ ngồi tại Cao Trấn Sơn phía dưới. Thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Trương Bằng thần sắc trở nên tái nhợt, Chu Tước ban ngày giết chóc đã để hắn sợ hãi, kia Thục Thành bên ngoài man nhân đại quân càng làm cho hắn sợ hãi không thôi. Hắn hiện tại chỉ có một cái tín niệm, đó chính là thoát đi Thục Thành, trốn được càng xa càng tốt, nhưng là cái này vẻn vẹn hy vọng xa vời. Cao Trấn Sơn ánh mắt tại các vị thiên tướng trên thân đảo qua, mở miệng nói: ngày mai, chỉ sợ lại là một trận ác chiến. Hy vọng các vị có thể toàn lực ứng phó. Vô luận là như thế nào, cũng không thể để man nhân công phá Thục Thành. Vâng, kiên quyết tiếng trả lời truyền vào đến Cao Trấn Sơn trong tai. Cao Trấn Sơn gật gật đầu, trầm tư một chút, đem ánh mắt nhìn xem dưới tay mình thứ nhất thiên tướng Chu Chính Thọ. Chu tướng quân, ngày mai kia 20 vạn tân binh cũng nên ra chiến trường. Ta hy vọng ngươi có thể thống lĩnh bọn hắn, không muốn tự loạn trận cước. Một khi có lâm trận bỏ chạy người trảm lập quyết. Vâng, Chu Chính Thọ ngữ khí kiên định đường. Cao Trấn Sơn đem ánh mắt di động, nói, còn lại các vị liền cùng ta cùng nhau nghênh đón kia thần hỏa giáo cao thủ đi. Đám người gật đầu nói phải. Cao Trấn Sơn thở dài ra một hơi, nói, các vị sớm đi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có ác chiến. Rất nhanh, trong quân trướng, chỉ còn lại Cao Trấn Sơn một người, nhìn chăm chú nam man địa đồ. Cao Trấn Sơn thở dài một hơi, gỡ xuống trên kệ đại đao, bắt đầu cẩn thận lau, dựa vào chuôi này đại đao hắn thành lập vô số quân công. Từng bước một đi tới Thục Thành vị trí, hiện tại hắn còn muốn dùng chuôi này đao đến vây quanh Thục Thành. Lau xong đại đao, Cao Trấn Sơn đi ra quân trướng, trở mình lên ngựa, tiến về phủ tướng quân bên trong. Thời khắc này phủ tướng quân bên trong, Lý Kỳ Phong ngay tại vì hai vị lão giả băng bó vết thương. Độc Cô Thần đám ba người cũng là tại một bên thủ hộ. Hai vị lão giả vì truy sát Bạch Hổ cùng Chu Tước,